Các anh của tôi đều đã lập gia đình, chỉ có tôi vẫn chưa có ý định đó. Cũng chưa bao giờ mang bạn gái về ra mắt bà, cho nên mẹ tôi thường hay phiền lòng. Lần này cũng do cha tôi và các anh thúc ép, nhất định phải đi cùng một cô gái về nhà ra mắt để vui lòng mẹ. Cho nên, Như Quỳnh nửa ngạc nhiên nửa phỏng đoán nói, cho nên có phải anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh? Đúng vậy. Anthony nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng hy vọng. Mẹ tôi thích những cô gái dịu dàng như cô, chắc chắn bà sẽ rất thích. Anthony tuy là nói vậy, nhưng trên thực tế, một người được nhiều phụ nữ mến mộ như anh thì không thiếu người để sắm vai này. Chỉ có điều, người trong tâm tưởng anh vẫn muốn đó chính là Như Quỳnh, dù chỉ là giả trong vài ngày cũng được. Còn Như Quỳnh, cô cũng cảm thấy có chút ít e ngại, nhưng nhớ đến việc Anthony đã nhiệt tình giúp đỡ mình bao nhiêu lâu nay như vậy, cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền gật đầu đồng ý. Dẫu sao, cũng chỉ sắm vai này trong 1-2 ngày mà thôi. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt làm vừa lòng mẹ Anthony, Như Quỳnh buộc phải quan tâm đến ngoại hình. Cô liền đi xóa xăm mắt xăm môi, chú ý việc chăm sóc tóc và da mặt trong một tuần liền. Cô cũng đang bắt đầu mở một cửa hàng tạp hóa cỡ vừa, cũng chẳng có ý định buôn bán cửa hàng vật liệu xây dựng nữa. Cho nên sau này cũng không cần phải hóa trang thành già dặn, lọc lõi. Đến hôm lên máy bay, cô xuất hiện trước mặt Anthony trong một bộ dáng thanh tú hoàn hảo, hệt như nhiều năm về trước, khiến cho cả Anthony cũng phải ngây ngất, ngỡ ngàng. Chính là cô gái này, người đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Như Quỳnh mặc một chiếc váy xanh ngọc đơn giản mà thanh nhã, tóc đen mượt thả suông, càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Đi bên cạnh chàng người Lai Anthony cao giáo, điển trai. Bọn họ thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh đến nước Pháp. Cô không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước kinh đô Paris hoa lệ. Anthony mỉm cười, hứa sẽ đưa cô đi thăm thú, thỏa thích. Henry, anh trai của Anthony lái xe đến tận sân bay đón hai người bọn họ. So với Anthony, người anh cả sống lâu năm ở Pháp này càng có phần hào hoa, lịch thiệp. Anh ta không dành tiếng Việt như Anthony nên chỉ nói bằng tiếng Pháp. Chẳng hiểu anh ta nói câu gì mà Anthony nghe xong thì mỉm cười rất vui vẻ. Anh ấy nói em rất xinh đẹp, còn nói chúng ta rất đẹp đôi, mau mau tổ chức lễ cưới. Anthony ghé vào tai Như Quỳnh tường thuật xong, hai má cô liền đỏ bừng vì ngượng. Bởi vì cha anh là người Việt, cho nên họ đã giao hẹn trước, cách xưng hô cũng tạm thời thay đổi cho giống một cặp đôi yêu nhau. Nhà của cha mẹ Anthony nằm ở vùng ngoại ô phía đông Paris, là một biệt thự kiểu cổ với khuôn viên rất rộng. Gia đình họ đều là y bác sĩ, cho nên trong nhà vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Julie, chị dâu đảm đang của Anthony, đã ở nhà chuẩn bị bữa tối từ sớm. Cha và anh thì vừa đưa mẹ anh đi bệnh viện kiểm tra. Anh hai và anh ba thì phải đến một tiếng nữa mới hạ cánh xuống sân bay Paris. Gần 8 giờ tối, đại gia đình mười mấy người mới sum họp đầy đủ trên bàn ăn lớn. Cha mẹ và các anh chị của Anthony đều là những người nhã nhặn thân thiện. Chưa kể đến việc họ đều là những bác sĩ hiền đức lương thiện. Họ vừa gặp liền rất quý Như Quỳnh. Cô hoàn toàn không cảm thấy áp lực như khi con dâu đến ra mắt một gia đình truyền thống phương Đông. Cha mẹ Anthony nghe nói Như Quỳnh là nghệ sĩ violon thì lại càng vừa lòng, nhất là mẹ Anthony. Mắt bà không giấu khỏi vui mừng vì đứa con trai út cứng đầu không chịu có bạn gái kia cũng đã tìm được một cô nàng tốt. Anh trai Anthony còn tự nhiên nói đùa trước mặt mọi người rằng suýt nữa cả nhà đang nghĩ Anthony là gay rồi. Trong nhà đã lắm con trai, không lẽ Anthony sau này lại dẫn thêm một anh chàng về? Nói đến đó, mọi người cùng vui vẻ bật cười. Anthony chống đỡ bằng cách bình tĩnh ôm lấy Như Quỳnh. Cuối cùng mọi người động viên cặp đôi nhỏ nhất song kiếm hợp bích biểu diễn một bài. Lúc Như Quỳnh còn đang ngơ ngác thì đã thấy Anthony ngồi vào đàn piano, dịu dàng nhìn cô rồi sướng lên đoạn đầu của bản Canon in D. Thì ra anh còn biết chơi piano, không phải chỉ suốt ngày biết cầm dao mổ. Đúng là công tử hào hoa, con nhà danh giá có khác. Như Quỳnh liền lấy violon hợp tấu với anh. Hai người họ uyển chuyển tạo nên một bản nhạc vô cùng đẹp. Đến tối, bỗng dưng có chút bất tiện xảy ra. Bọn họ đều nghĩ Như Quỳnh và Anthony chính là một cặp uyên ương mặn nồng, nên chỉ chuẩn bị có đúng một phòng. Anthony đành phải nói với cha anh, Như Quỳnh chính là một thiếu nữ Á Đông chuẩn mực, cho nên hai người họ tôn trọng phong tục tập quán. Trước khi kết hôn, không thể ngủ chung. Cha anh là người gốc Việt, dĩ nhiên ông hiểu điều này, cho nên liền bảo chị dâu Anthony đi thu xếp thêm một phòng. Sáng hôm sau, Anthony cùng với anh cả và chị dâu dẫn Như Quỳnh đi thăm thú Paris. Bốn người họ có một ngày rất vui vẻ, đặc biệt là Như Quỳnh. Lúc Như Quỳnh và Anthony hồn nhiên nắm tay đi dạo trên phố, cô hoàn toàn không biết rằng hình ảnh xem chừng rất hạnh phúc và ngọt ngào của họ đã vô tình rơi vào tầm mắt của một người đàn ông đứng cách đó không xa. Quang Triệu lúc này chỉ đứng cách cặp đôi kia chừng mấy chục bước chân, nhưng họ hoàn toàn không để ý đến hắn, kẻ đang khoác trên người bộ vest xám và đeo kính râm. Từ xa bỗng dưng bắt gặp bóng dáng của Như Quỳnh. Hắn vốn đã không tin nổi vào mắt mình, nhưng sau khi xác nhận chính là cô, hắn liền lặng người đi, nheo mắt nhìn về phía xa đó. Đôi bàn tay vô thức siết chặt, tạo nên những tiếng khớp xương kêu răng rắc. Mấy tuần nay hắn vốn đang có việc phải sang Paris diện kiến người đỡ đầu cho hắn năm xưa. Chính là một lão đại hiện đứng đằng sau một hệ thống mafia có mặt ở nhiều nước. Tập đoàn của hắn ở Việt Nam có thể nói là một chi nhánh trực thuộc mạng lưới của lão đại này. Vốn định đi lòng vòng Paris mua quà gửi về cho cô, không ngờ lại thấy cô xuất hiện, còn cặp kè với gã đàn ông ngay trước mắt. Mà gã đó đâu có xa lạ gì. Chính là gã bác sĩ, người Lai, từng hẹn hò với cô ta, cho cô ta 3 tỷ để trả cho hắn. Còn nói họ là bạn bè ư? Rõ ràng cô ta đã nói dối, không biết ngượng mồm, lừa hắn. Mà càng bất ngờ hơn là, hôm nay cô ta xuất hiện trước mặt hắn, chính là trong bộ dạng xinh đẹp thuần khiết của nhiều năm về trước. Là vì gã đàn ông mà cô ta đang mải mê đầu mày cuối mắt kia ư? Quang Triệu không nén nổi căm hận khi nhìn thấy cô tình tứ bên người đàn ông khác. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối, hắn đã bị cô ta lừa. Ra vẻ thương tâm trước cái chết của cha hắn, còn dám nói là năm đó không phải cô ta sai người. Hét to trước mặt hắn là yêu thương gã Tấn Khang đã chết, một lòng chung thủy với gã đó. Cô ta luôn có thể nói dối, không cần chớp mắt. Hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến, còn có thể ngu ngốc tin tưởng được nữa sao? Như Quỳnh bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thâm tâm bỗng lo sợ, khó hiểu. Anthony thấy biểu cảm không ổn trên mặt cô, vội sờ tay lên trán cô xem thử. Em không sao, Anthony. Em có đói không? Ở đây có bánh mì pate rất nổi tiếng, em đợi anh một lát. Anthony nói rồi chạy vào cửa hàng gần đó, mua một túi bánh mì cho cả bốn người. Như Quỳnh ăn thử, tấm tắc khen ngon. Anthony cao hứng vui vẻ thuyết minh cho cô một hồi. Mọi cử chỉ gần gũi của họ đều được một người đàn ông đằng xa ghi nhận. Lúc bốn người kia dần khuất ra khỏi tầm mắt Quang Triệu, cũng có một chiếc xe hơi đến đỗ trước mặt hắn, là thuộc hạ của lão đại được cử đến đón hắn đi dự tiệc. Quang Triệu chui vào xe, bên trong còn có một người phụ nữ gốc Việt sắc sảo mặn mà khác đang mân mê khối Rubik trong tay, khóe môi gợi cảm khẽ cong lên cười, điệu bộ bí ẩn mang theo một chút chế giễu. Triệu, chú không vui à? Chẳng phải nói là đi thăm thú vòng quanh sao? Làm sao mà lại có vẻ không hào hứng gì vậy? Nói rồi, khẽ liếc mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi có phản chiếu bóng dáng mỗi lúc một nhỏ dần của Như Quỳnh. Nụ cười trên môi càng thâm thúy. Thanh Nguyệt, chị không phải chọc tôi. Hắn hơi cau mày, ngả lưng về phía ghế dựa, tìm một chút thư giãn. Trong một căn phòng khách sạn xa hoa, Quang Triệu thả người vào một chiếc ghế nhung sang trọng, môi nhấp rượu vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net